Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, La Lị huyết thần. Thuộc loại, đô thị ngôn tình cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, mưa rơi thần tấu chương, tràn ngập trong không khí lấy một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí phần lớn người đều còn chưa có lấy. Lại tinh thần đến bọn họ không thể tin được, cường đại như vậy bát đại thần đế một trong cuồng thần, lại bị một cái tiểu nữ hài cho giết chết, vậy thì toàn thân cao thấp ngay cả một khối hoàn chỉnh địa phương đều không có bị lưu lại. Rất nhanh, tiểu La Lị còn nói ra một câu làm cho người vô hạn sợ hãi nói ra đến, đây chính là cuồng thần thực. Lực sao, giống như không khỏi đánh a. Thuần thuần cái này tiểu La Lị trên mặt tràn ngập vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Sau đó trừng mắt ngây thơ mắt to, bắt đầu ở thần đế chi chỗ ngồi quét đứng lên. Phàm là bị nàng quét đến người, sắc mặt đều sẽ nhiều ít trở nên mất tự nhiên. Lần này ngay cả luôn luôn ưa thích đánh nhau tiểu lang cũng không có ngoại lệ, tuy nhiên hắn ưa thích đánh nhau. Nhưng hắn cũng không thích muốn chết, dựa theo trên lôi đài cái kia tiểu La Lị có thể không có áp lực chút nào ngược sát cuồng thần thực lực đến xem, muốn đem chính mình cho phân giải lời nói, độ khó khăn hẳn là cũng không phải quá lớn tại thần đế chi chỗ ngồi sáu cá nhân trên người từng cái. Đảo qua về sau, tiểu La Lị nhịn không được thở dài, nói ra một câu người khác chấn kinh. Để còn thừa sáu tên thần đế buông lỏng lời nói, thật sự là, đều không có một cái nào làm cho ta toàn lực xuất thủ người. Bảo bảo thật nhàm chán, tiểu lang nhịn không được nhếch nhếch miệng, tâm lý ám đạo trên thế giới nơi nào có ngươi khủng bố như vậy bảo bảo. Khụ khụ, Vũ Kinh Thiên ho nhẹ âm thanh, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, bỗng nhiên trên đài hội nghị bay xuống dưới một bóng người. Thấy rõ đạo nhân ảnh này về sau, Vũ Kinh Thiên vội vàng khom người hành lễ, tham kiến tông chủ. Tuy nhiên Vũ Trấn Thiên là hắn anh ruột, nhưng dù sao cũng là vũ môn môn chủ, thân phận còn cao hơn hắn nhất cấp, vậy thì nơi này còn có nhiều người như vậy. Hắn cái này lễ là nhất định phải được. Vũ Trấn Thiên khoát khoát tay ra hiệu Vũ Kinh Thiên không cần hành lễ. Sau đó hắn liền dùng ánh mắt tại bốn phía quét mắt. Tối hậu nhìn về phía thuần thuần tiểu La Lị, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói, thuần thuần cô nương, đã ngươi đã đánh bại cuồng thần, như vậy hiện tại ngươi không cần lại leo lên tấn cấp chi tòa. Trực tiếp liền có thể trở thành bát đại thần đế một trong. Không biết ngươi là có hay không đã nghĩ kỹ ngươi danh hào đâu. Danh hào. Tiểu La Lị cau mày lộ ra một cái đáng yêu biểu lộ. Tại nghiêm túc nghĩ đến, qua không bao lâu thời gian liền hai mắt tỏa sáng, điềm điềm cười rộ lên. Vậy ta gọi La Lị nữ thần đi. La Lị nữ thần, nghe được bốn chữ này, Vũ Trấn Thiên khóe miệng nhịn không được có chút co lại. Nhưng trên mặt lại chất đầy nụ cười. Thuần thuần cô nương cái danh hiệu này không tệ. Để cho người ta nghe có cảm giác mới mẻ cảm giác. Vũ Trấn Thiên tự nhiên là muốn bưng lấy thuần thuần cái này tiểu La Lị. Trong lòng hắn, thuần thuần không thể trêu chọc trình độ liền theo Lạc Phong là một dạng, không được. Nhưng là thuần thuần tiểu La Lị lại lắc đầu. La Lị nữ thần bốn chữ này cho thấy không ra ta tính cách. Bằng không tựu La Lị huyết thần đi. Tiểu La Lị duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Ta vẫn là ưa thích huyết tinh một điểm, cũng tốt. Cũng tốt, Vũ Trấn Thiên bôi đầu lĩnh bên trên hắc tuyến. Sau đó vẻ mặt tươi cười vẫy tay. Vậy thì mời La Lị huyết thần ngồi vào chúng ta chuyên môn vì thần đế chuẩn bị thần đế chi tòa đi. Âu ra, hiện tại ta cũng là thần đế một trong. Xem ai còn dám xem thường bản bảo bảo. Thuần thuần tiểu La Lị nhất thời tựa như là một cái bị đại nhân khích lệ ngây thơ hoạt bát tiểu hài tử một dạng lanh lợi hướng đi thần đế chi tòa. Ân, nàng vốn chính là một cái tiểu nữ hài, chỉ bất quá đã không có ngây thơ cái này nói chuyện. Vũ Trấn Thiên lại nhếch nhếch miệng, tâm lý ám đạo không nói hắn, chỉ dựa vào mượn ngươi vừa rồi ngược sát cuồng thần thủ đoạn, đều không ai dám trêu chọc ngươi cái này bảo bảo a. Nghĩ như vậy, Vũ Trấn Thiên vẫn là rất nhanh cất giọng mở miệng, dù sao hiện tại bầu không khí bởi vì cuồng thần bị ngược sát lâm vào băng điểm bên trong, các vị, dù sao đao kiếm không có mát, riêng là giống như vậy trận đấu, tại quá trình bên trong có chết, có tổn thương là rất bình thường một việc. Tuy nhiên ta cũng đối cuồng thần chết cảm giác được phi thường tiếc nuối. Nhưng bởi vì cái gọi là phúc họa liền nhau, tại chúng ta Hoa Hạ hiện tại lại tân tấn một tên thực lực cường đại thần đế. Nàng chính là chúng ta thuần thuần cô nương La Lị huyết thần. Ta cũng tin tưởng, qua hao ngày hôm nay, La Lị huyết thần một tên sẽ danh chấn Đại Giang Nam Bắc. Nào chỉ là danh chấn Đại Giang Nam Bắc, danh tiếng vang vọng toàn bộ thế giới đều sẽ rất nhanh nha. Lạc Phong khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Nếu để cho Vatican đám người kia biết trong lòng bọn họ tín ngưỡng bị một cái tiểu La Lị cho chặt thành khối thịt lời nói, cũng không biết từng cái lại biến thành bộ dáng gì. Cái này tiểu La Lị cử động so năm đó chính mình nhưng là muốn khoa trương rất nhiều. Tiểu Phong Phong, ngươi nói hiện tại đã tiến hành kịch liệt như vậy, cái kia phong thần làm sao còn chưa có xuất hiện đâu? Phượng Loan dùng cánh tay đụng chút Lạc Phong. Lạc Phong rất bất đắc dĩ gãi gãi đầu, sau đó liếc qua Phượng Loan nói ra, ta vừa mới không là để cho ngươi biết à, ta chính là phong thần a. Thôi đi, ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi. Phượng Loan bĩu môi, nàng tự nhiên là không tin Lạc Phong nói tới, nhưng ngồi tại Lạc Phong một bên khác, Tô Nguyệt Đàn lại như có điều suy nghĩ mắt nhìn Lạc Phong bên mặt. Tuy nhiên không nói gì thần đế chi chỗ ngồi. Lúc này khẩn trương nhất là quỷ đế, bởi vì lúc trước cuồng thần là ngồi tại bên cạnh hắn. Mà cuồng thần sau khi chết, ngồi tại cuồng thần trên ghế ngồi người cũng là thuần thuần cái này tiểu La Lị. Như thế một cái có được thiên sứ bề ngoài nội tâm lại so ma quỷ còn kinh khủng hơn gấp mấy trăm lần tiểu La Lị ngồi tại bên cạnh mình, là để quỷ đế phía trong lòng phi thường không bình tĩnh. Tuy nhiên còn tốt, tự hồ tiểu La Lị đối với hắn cái này cao tuổi người không phải cảm thấy rất hứng thú. Từ ngồi lên vị trí về sau đều không dùng con mắt qua quét quỷ đế một chút, hoặc là cũng là hiếu kỳ tại trên khán đài nhìn quanh, hoặc là cũng là nhắm mắt lại không biết đang làm gì. Kinh thiên, tiếp tục tranh tài đi. Quét mắt bốn phía về sau, Vũ Trấn Thiên đi đến Vũ Kinh Thiên bên người nhẹ giọng mở miệng. Tuy nhiên ngươi cần thiết phải chú ý một chút, lần này thần đế tranh đoạt chiến có lẽ như trước kia hội có chút không giống. Tốt, Vũ Kinh Thiên gật gật đầu, chờ Vũ Trấn Thiên ly mở lôi đài về sau, lúc này mới tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng, nhẹ nhàng vung xuống tay, liền đem trên lôi đài lưa thưa khối thịt vụn cho di động đến không biết chỗ nào. Tốt, phía dưới tiếp tục tranh tài. Lúc này lại không ai trèo lên lôi đài, thật sự là bởi vì lần này thần đế tranh đoạt chiến mang cho tất cả mọi người quá nhiều chấn kinh. Tuy nhiên mỗi một giới thần đế tranh đoạt chiến đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chết một số người, nhưng là lần này chương một người chết, vậy mà lại là bát đại thần đế một trong, hơn nữa còn là không lưu toàn thây bị một cái tiểu La Lị cho sát, có lẽ là bởi vì lo lắng lại xuất hiện cái gì biến thái nhân vật một dạng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai trèo lên lôi đài. Trận đấu thời gian từ từ trôi qua, trên khán đài người cũng đều tại nhìn chung quanh, đang nhìn ai muốn cái thứ nhất lên sân khấu. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên lôi đài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.